tay của anh ấy rất mê người. Chương 82, mê người 1. Góc truyện audio.com. Tháng 10 tiến đến gần. Vòng bảng LOL thế giới sắp bắt đầu. Bởi vì đã đồng ý với Giang Ký Minh sẽ theo đội toàn bộ hành trình thi đấu thế giới. Sau khi Tống Phượng về từ thành phố A cũng không nhận bất cứ hoạt động nào nữa. Công việc rỗi nhưng thời gian không nhàn. Cô phải trả một đống nợ lớn cho fan hâm mộ. Đầu tiên là 50 câu hỏi về tôi. Đã hứa với họ trong lần phát sóng trực tiếp trước đó. Trước khi quay, Tống Phượng đăng Weibo hỏi fan muốn biết những câu hỏi nào về cô nhất. Bị nhiễm rồi, bình thường khu bình luận toàn câu hỏi về dưỡng da trang điểm đã bị fan Giang Ký Minh chiếm mất. 10 câu hỏi thì có 8 câu liên quan đến Giang Ký Minh. Câu hỏi thường gặp nhất mà họ đặt ra là, yêu A Thần là loại trải nghiệm thế nào? Có phải anh là kiểu bạn trai đặc biệt cao ngạo lạnh lùng ngồi chê y tủ lạnh đòi cô chủ động không? Cần học hỏi kinh nghiệm ở chung với chủng loại bạn trai từ A Tẩu. A Tẩu trả lời thế này. Giang Ký Minh lạnh như băng. Không có đâu, lúc mới quen sẽ cảm thấy thế nhưng tiếp xúc lâu dài mới phát hiện thật ra anh ấy rất dịu dàng. Anh ấy vừa dịu dàng vừa tốt lắm. Thật sự cực kỳ tốt ấy. Cô nói xong, lại nhấn mạnh lại, anh ấy thật sự cực kỳ tốt luôn. Dịu dàng. Cô dì ơi sao tuổi còn trẻ đã ung thư mắt rồi. Tự dưng bị cái đôi này giải cơm chó. Đá văng đi, mẹ nó, tự dưng lại chọc đúng tổ ong. Không biết tại sao Giang Ký Minh đóng cửa tham gia huấn luyện lại xem được video này. Tối đó, anh gọi điện thoại cho cô. Trong lúc nói chuyện, giọng anh trầm như đàn sen lô. Lời nói cho thấy tâm trạng lúc này của anh rất tốt. Tống Phượng, rõ ràng anh chỉ gọi tên cô nhưng lại khiến cô ngượng ngùng không thể giải thích được. Nửa khuôn mặt đỏ bừng lên. Sao ạ, em cũng rất tốt, lại còn học theo cô. Em thật sự cực kỳ tốt luôn. Vì thế, nửa bên mặt còn lại của beauty blogger cũng đỏ nốt. Demacia cứ tưởng bắt gặp quả cà chua biến thành người. Xoay vòng quanh câu kêu gâu gâu gâu liên tục. Chương trình chăm sóc da của Đường Kiêu tổng kết lại những sản phẩm được yêu thích nhất trong năm. Anh ta mời Tống Phượng đến làm khách quý đặc biệt. Trước khi video bắt đầu, Đường Kiêu và Tống Phượng nói chuyện phiếm câu được câu không? Chủ đề đi từ bộ sản phẩm đạt hạng nhất Cosme 2017 cho tới làng giải trí. Sau đó lại từ showbiz đến beautybiz. Chủ đề cuối cùng thuộc về Dư Lâm. Cosme tổ chức Best Cosmetic Award 2 lần trong năm, giữa năm và cuối năm, và các sản phẩm mỹ phẩm tốt nhất trong năm được chọn theo chủng loại sau khi được bình bầu từ những người dùng thực sự tại Nhật. Dư Lâm, ha, mấy ngày trước tớ tham gia hoạt động gặp Dư Lâm, tiếc là cậu không đi, lần đó chơi vui lắm á, đúng rồi, cô ta chia tay vị hôn phu rồi. Tống Phượng dừng lại, chia tay, đúng đó, lúc trước A Nhã livestream chê y mạng vụ ghi âm của Dư Lâm ấy. Bị người nhà vị hôn phu của cô ta xem được, bọn họ thăm dò theo bát quái của đám cô, lội lại tin đen của cô ta. Cậu cũng biết tin đen của Dư Lâm trước kia mà, đủ loại tiêu giờ đây, bán hàng giả, phẫu thuật thẩm mỹ, nói 3 ngày 3 đêm không hết, dù sao thì cậu cũng đoán được kết quả đó. Người nhà kia vốn không thích cô ta lại càng ghét, hủy đính hôn, cắt đứt toàn bộ liên hệ với cô ta luôn. Ha, cô ta tốn nhiều thời gian để chen vào tầng lớp kia. Nhưng mới chỉ nửa năm đã bị đánh về nguyên hình rồi. Thật ra Dư Lâm đâu chỉ bị đánh về nguyên hình, dùng từ chuẩn xác hơn phải là rơi xuống đáy vực cực kỳ sâu. A Nhã và Đông Đồng là kiểu tính cách chi ly có thù tất báo. Kể từ khi biết mình bị Dư Lâm hố, vẫn luôn nghĩ làm thế nào để triệt để trả thù. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều phương án. Rất nhiều. Ban đầu họ còn đắn đo dùng cái nào. Cái thứ nhất hay cái cuối cùng. Bọn họ do dự vì cảm thấy cái nào cũng tốt đều. Cho nên, cuối cùng bọn họ đã cho Dư Lâm một gói trả thù xa hoa siêu to khổng lồ. Dùng đủ mọi chiêu trò. Tác động của gói gây tổn thương cực lớn cho Dư Lâm. trực tiếp khiến danh tiếng vốn đã tràn ngập nguy cơ trong giới làm đẹp của cô ta offline luôn. Không ai để ý cô ta đã đành, ngay cả nhóm danh viên trước đó chơi cùng cô ta cũng kính nhi viễn chi. Với cô ta luôn, chỉ sợ người tiếp theo cô ta bẫy sẽ là mình. Kính nhi viễn chi trinh e doen chưa được dùng để thể hiện ai đó khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn chê y thực thế thì không muốn tiếp xúc. Gần gũi, cô ta rơi vào tình thế này chẳng thể trách ai được. Chỉ có thể tự trách mình thôi. Vừa ngu vừa ác, sống, giọng anh ta đột nhiên dừng lại. Ha, một tiếng thật lớn. Cậu có đang nghe không đấy? Lại đang trò chuyện với bạn trai đấy à, tớ xin cậu đấy cô Tống. Hai người ngày nào cũng nói chuyện mà không chán à, yêu đương có gì vui? Vui hơn cả chế giễu Dư Lâm hay sao? Tống Phượng ngẩng đầu, ngượng ngùng cười, rất xin lỗi cậu, mấy ngày nay anh ấy bận việc quá, đã lâu rồi không cầm vào điện thoại nói chuyện với tớ. Cho nên vừa nãy tớ thấy tin nhắn của anh ấy thì... Đường Kiêu vốn định nói thêm vài câu với cô, nhưng nhìn thấy đôi mắt của bạn tốt cứ 3 giây lại liếc điện thoại một cái xem có tin nhắn mới đến hay không thì nuốt trọn những lời trêu chọc kia. Lại vào bụng, anh ta biết làm sao đây? Chỉ có thể nhìn cô than nhẹ một tiếng. Hỏi, cậu thích anh ấy vậy cơ à? Mức độ cô thích người đàn ông kia vượt qua cả mức độ thích Tom Ford rồi. Không chờ cô trả lời, anh ta nhìn khóe môi hơi cong của cô là kết luận luôn được rồi. Tống Phượng, cậu lún chắc rồi, lún thì lún đi, đối tượng là anh, lún hay không lún không quan trọng. Đúng lúc đó, màn hình điện thoại chê y khay trà thủy tinh sáng lên, nhận được tin nhắn mới. Đường Kiêu thấy bạn tốt mau chóng vồ lấy điện thoại, mở khóa, sau khi nghe voice chat đối phương gửi tới, cô vội vàng gửi lại. Em sẽ tham gia thi đấu thế giới cùng anh. Em biết mà, ngày kia, đúng, em đến tìm anh, em sẽ theo đội thật đấy. Không bồ câu anh đâu. Em đẩy hết hoạt động rồi. Hôm nay em giúp một người bạn thân quay chương trình đâu tính là hoạt động nghiệp vụ. Rõ ràng giọng nói bất đắc dĩ như vậy nhưng đường cong khóe môi nhếch lên cao hơn bất cứ ai. Anh ta thu tầm mắt lại, liên tục lắc đầu, ai? Phụ nữ ấy mà, tình yêu ấy mà, địa điểm tổ chức vòng chung kết giải vô địch thế giới S7 và các trận đấu vòng bảng là ở Vũ Hán, vẫn biết chuyện này viết từ 2-3 năm trước rồi nhưng trùng hợp thật đấy. Khi vòng loại kéo dài 7 ngày kết thúc, vòng bảng vào ngày 5 tháng 10 cũng sẽ bắt đầu. Theo lịch thi đấu chính thức do Riot Games đưa ra, AZ bảng A sẽ mở đầu vòng bảng và thi đấu trận đầu tiên. Cuộc chiến còn chưa bắt đầu nhưng chê y mạng đã liên tục bàn luận sôi nổi. Thậm chí có người còn lật ra bức ảnh bốc thăm chia bảng lúc trước được dân mạng Photoshop. Trong bốc thăm ngày 12 tháng 9 lúc trước, AZ được bốc thăm vào bảng A, trong bảng A, ngoài AZ còn có đội AS khu LCK, đội FV thi đấu khu vực LMS, đội CVB thi đấu khu vực LCS. League of Legends Master Series, LMS, liên minh huyền thoại chuyên nghiệp với các đội từ Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Khu vực này đã bị khai tử vào 2019. Ngay sau khi có kết quả, trên mạng có người ngồi trước TV, lần lượt post kết quả hình ảnh bốc thăm mỗi đội bảng A, mặt đội viên AS lặng như nước. Rất là nghiêm nghị. Phản ứng của FV và CVB lại là vui vẻ. Đội viên ôm lẫn nhau, cực kỳ vui mừng, cười ha ha ha ha ha ha ha ha như điên. Trái lại, AZ là một đội không hề gợn sóng. Chấn định nhất bảng A, ai nấy nghe kết quả bốc thăm xong đều không đổi sắc mặt. Như đi vào cõi thần tiên trong vũ trụ, dường như bọn họ gặp ai cũng đều không quan tâm. Đám dân mạng ngại chuyện chưa đủ lớn. Trực tiếp Photoshop nội tâm của đội viên OS, outside, ra ngoài, 11, cảm thấy bọn họ thật phế vật, hầu tử, cảm thấy bọn họ thật phế vật, bàn tử, cảm thấy bọn họ thật phế vật, cô ki, cảm thấy đám say ki, nhõi con, kia thật phế vật, Aku, à, ôi bạn ơi, cái này mà bảo không phải Giang Ký Minh thì ai tin, lệch đi đâu được nữa. Cách chương.